Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 244, hồi thiên hải thị. Ba càng, van cầu ngươi, cho ta một cái thống khoái đi, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, tuyệt vọng mà hối hận tiếng cầu khẩn theo Lý Hộ Pháp trong miệng phát ra. Tại Tần Dương một phen giày vò phía dưới. Giờ phút này hắn toàn thân cao thấp không có một khối tốt da, như là bị lột da dê rừng, đẫm máu, cực kỳ khủng bố. Xung quanh mấy cái huyền quỳ giáo đệ tử nhìn tê cả da đầu. Bọn hắn rất muốn chạy trốn chạy. Có thể là mỗi lần có ý niệm này thời điểm, Tần Dương ánh mắt luôn luôn hữu ý vô ý nghiêng mắt nhìn đến, dọa đến bọn hắn im như thóc, từng cái không được dám nhúc nhích. Được, cho ngươi một cái thống khoái, giày vò không sai biệt lắm. Tần Dương đem băng lãnh phong lợi kiếm nhọn chống đỡ tại đối phương ngực. Một điểm khoét xuống dưới, loại này thực cốt móc đau lòng khổ để Lý Hộ Pháp như rơi mà ngục bên trong. Có thể dùng hắn kêu thảm thê lương khó mà hình dung. Thẳng đến Tần Dương đem hắn trái tim lựa đi ra lúc, hắn mới đoạn tuyệt khí tức. Tại đoạn tuyệt khí tức một khắc này, trong mắt mang theo một tia giải thoát, còn có vô tận hối hận, chỉ còn lại các ngươi. Tần Dương hướng phía mấy cái kia đệ tử chậm rãi đi đến. Khóe môi lau một tia băng cười lạnh ý, bịch, bịch, mấy người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, nhao nhao quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận lầm, tiền bối, tha chúng ta a. Chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, lần sau cũng không dám lại, còn có lần sau. Tần Dương cười lạnh, những người này tuy nhiên cúi đầu cầu xin tha thứ, nhưng trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo mấy phần oán hận. Dù sao cũng là giới cổ võ người, về sau cũng là muốn đạp vào tu tiên cảnh giới, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Có lẽ giờ phút này bởi vì sợ hãi quỳ gối Tần Dương trước mặt. Nhưng về sau nếu thực lực có thành tựu, tất nhiên sẽ báo hôm nay chỗ nhục nhã. Bạch, trường kiếm vung lên, đem mấy người đầu toàn bộ chém xuống. Cắt cỏ tất nhiên trừ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Chủ nhân, những người này làm bên trong có 4 vị tông sư tiểu thành. Người có thể đem bọn hắn thi thể dùng để thu hồi. Hối đoái tài phú tệ. Lúc này, tiểu manh bỗng nhiên nói ra. Thu hồi, Tần Dương hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới hệ thống trước đó không lâu giải tỏa, thu hồi công năng. Có thể thu trở về pháp bảo, đan dược, công pháp, thậm chí tông sư trở lên cảnh giới võ giả thi thể. Cũng không biết, thi thể này có thể hối đoái bao nhiêu tài phú tệ. Tần Dương mở ra hệ thống giới diện, ấn mở thu hồi công năng. Giới diện bên trên là một cái đốt hừng hực liệt hỏa lò lửa lớn. Tần Dương trước đem cái kia 4 cái tông sư võ giả trên người vật phẩm vơ vét một lần. Phát hiện cũng không có cái gì có giá trị đồ vật. Liền đem bọn hắn thi thể trực tiếp ném vào lớn hỏa lò bên trong. Keng, thi thể thu hồi thành công. Kiểm tra đo lường võ giả cảnh giới vì tông sư tiểu thành. Có thể đạt được tài phú tệ 1.000. Keng, thi thể thu hồi thành công. Kiểm tra đo lường võ giả cảnh giới vì tông sư tiểu thành. Có thể đạt được tài phú tệ 1.000. Chấm ngoặc kép, theo liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tần Dương được 4.000 tài phú tệ. Nguyên lai buôn bán thi thể lại như thế đáng tiền. Đáng tiếc trước đó Lý Hộ Pháp nguyên thân thể đã hôi phi yên diệt. Nói không chừng còn có thể kiếm một món hời. Tần Dương có chút tiếc nuối. Sau đó hắn cũng trường cái tâm nhãn. Phàm là giết tông sư cảnh giới trở lên cao thủ lúc. Trước tiên không vội mà rời đi. Đem thi thể thu lại nói. Đem trường kiếm trong tay ném đi. Tần Dương lại đi tới đầu kia đại mãng xà trước mặt. Đại mãng xà tại trước đó cùng Lý Hộ Pháp chiến đấu lúc. Bị Lý Hiệu Pháp dùng một đống cùng loại với tóc pháp khí chỗ trói buộc, không cách nào tránh thoát. trên người Lân Phiến cũng đang từ từ ăn mòn rơi xuống. Giờ phút này nhìn thấy Tần Dương tới, trong mắt nhiều một chút chờ đợi. Tiểu manh, có hay không biện pháp đem trên người nó pháp khí cho lấy? Chủ nhân, ngươi chỉ cần đem nó thu hồi đến sủng vật cột bên trong. Trên người nó pháp khí tự sẽ chóc ra, thương thế cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Tần Dương gật gật đầu, mở ra hệ thống sủng vật cột, đem con cự mãng này thu trở về. Chỉ gặp cái kia con cự mãng hóa thành tiểu xà sau. Trên người pháp khí quả nhiên rụng xuống, pháp khí biến trở về một nhúm nhỏ tóc. Mãng xà thương thế trên người cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần khép lại. Tần Dương đem cái kia túm tóc lấy ra, tinh tế nhìn một lần, phát hiện cùng người bình thường trên người tóc không cũng không khác biệt gì. Chủ nhân, kinh hệ thống kiểm tra đo lường, cái này là một cái thất cấp yêu thú sư tóc, dùng tinh huyết ngâm chế, phối hợp đặc thù pháp thuật có thể trói buộc tam cấp phía dưới yêu thú. Chỉ bất quá tóc này chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại đã hết hiệu lực, Tiểu Manh nói ra, hết hiệu lực, Tần Dương có hơi thất vọng, vừa muốn ném đi, đột nhiên hỏi, đúng, vật này hệ thống thu hồi sao? Dù sao đã từng cũng là pháp bảo, có thể thu trở về, nhưng giá cả rất thấp, thịt muỗi cũng là thịt. Tần Dương mở ra thu hồi giới diện, đem trong tay tóc bồi thường thu, kết quả chỉ lấy được 50 tài phú tệ. Dù sao cũng là phế liệu, có thể đáng như thế điểm giá tiền cũng có thể. Làm xong những này, Tần Dương đi tới băng quan trước, nhìn qua lẳng lặng nằm tại trong quan tài băng Mục Tư Tuyết. Nội tâm lại là một trận đau đớn cùng tự trách, mà mắt bên trong thần sắc cũng là càng kiên định. Tiểu Tuyết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi mau chóng tỉnh lại, tin tưởng ta. Tần Dương chậm rãi khép lại nắp quan tài, đem băng quan thu hồi đến hệ thống trong không gian, mắt nhìn tảng sáng sắc trời. Tần Dương khẽ nhíu mày, theo Ninh gia cấm địa đến trước mắt cổ võ biên giới. Một đường điên cuồng giết suốt cả đêm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, thể xác tinh thần cũng là có chút mỏi mệt, bất quá dưới mắt còn không phải nghỉ ngơi thời điểm. Nhất định phải nhanh chóng trở về. Cũng không biết hắn sau khi đi, Ninh gia có hay không lại làm khó Ninh Phỉ Nhi. Hơn nữa cái này địa phương chính là cổ võ biên giới. Một hồi nếu có cái khác huyền quỳ giáo đệ tử tới, liền phiền phức. Bất quá, tại hồi Ninh gia trước đó, trước tiên đem Hắc Thủy Bang những cái kia ra hỏa hào hào thu thập một trận. Nếu không phải đám này ra hỏa đột nhiên hủy truyền tống trận, Tiểu Tuyết cũng sẽ không chịu này trọng thương, rơi vào hôn mê bên trong. Tần Dương ánh mắt hơi lãnh, suy nghĩ một chút, lập tức hướng phía gần nhất một chỗ truyền tống trận cấp bách bắn đi. Không bao lâu, hắn liền đi đến một chỗ hoang vu dã mà bên trong. Nơi này trưng bày một cái truyền tống trận, hơi có vẻ cổ xưa. Cũng không biết là phương nào thế lực sở kiến tạo, thông hướng nơi nào. Tiểu manh, tra một chút cái này cái truyền tống trận truyền tống địa điểm. Tần Dương hỏi, Thiên Hải Thị, Đỗ Lăng Sơn Khẩu. Tiểu manh trả lời, cũng tại Đỗ Lăng Sơn Khẩu. Tần Dương nhướng mày, lập tức khóe môi nổi lên một tia cười lạnh. Xem ra cái này là Hắc Thủy Bang khác một cái truyền tống trận. Cũng tốt. Có thể trực tiếp tìm bọn hắn tính sổ sách, sau đó lại đi Ninh gia. Hy vọng Ninh gia đừng khiến ta thất vọng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.